Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, dẫn vào giết chóc. Chúng ta Chu Thiên kiếm trận vẫn là kém Nguyên Thông thượng nhân một bậc. Trưởng môn, được nghĩ những biện pháp khác. Bằng không thì, một khi tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa, Tiêu Đại Hiệp lại không tại. Chúng ta đem càng bị động. Lệnh Vô Tùng nói. Chúng ta không phải có 400 cái danh ngạch sao? Không bằng đưa cho Tiêu Đại Hiệp mấy cái. Ta nghĩ, Tiêu Đại Hiệp hẳn là sẽ không cự tuyệt tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa a. Triệu Chấn Dương nói, hắn sẽ không tiếp nhận. Triệu Tinh Thần lắc đầu, tuyệt không có khả năng. Hoa Quả Sơn Phúc Địa quá nhiều chỗ tốt. Tiêu Đại Hiệp cũng là người, không có khả năng không chấp nhận. Triệu Chấn Dương nói, ha ha. Chấn Dương, không tin lời nói ngươi đi thử xem. Triệu Tinh Thần cười nói, vạch ra 100 cái danh ngạch cho Tiêu Đại Hiệp. Nhìn hắn phản ứng, tốt, ta cũng liền đi. Triệu Chấn Dương nhẹ gật đầu, quay người mà đi. Chấn Dương vẫn là không hiểu rõ Tiêu Đại Hiệp. Lệnh Vô Tùng lắc đầu nói, các ngươi nói, Đông Thắng Ma Giáo có người tới sao? Triệu Tinh Thần cười hỏi mọi người, đó còn cần phải nói. Khẳng định có người cất giấu. Triệu Cô Độc nói, bọn hắn nghĩ quấy rối, chỉ bất quá thời cơ còn chưa tới, hoặc là nói Nguyên Thông thượng nhân tại hiện tại lại thêm một cái Tiêu Vũ Thủy, bọn hắn không dám động. Đồng Tam nói, bọn hắn bất động chúng ta động chính là nha. Triệu Tinh Thần cười cười nhìn Lệnh Vô Tùng một chút, nói, Vô Tùng, ngươi nói một chút, thế nào mới có thể để cho bọn hắn động? Ta nghĩ tại tiến vào Hoa Quả Sơn Phúc Địa trước đó làm rất tốt một tiêu. Trưởng môn, hiện tại chúng ta càng hẳn là nghỉ ngơi để lấy lại sức, dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị chiến đấu Hoa Quả Sơn mới là. Cái này thời gian, không nên lại làm to chuyện. Bằng không thì, chúng ta thụ tổn thương, ngược lại càng cho Nguyên Thông giáo cơ hội. Lệnh Vô Tùng lắc đầu nói, không sao, người nhìn có biện pháp nào động một lần, ta cần động một cái. Triệu Tinh Thần nói, Lệnh Vô Tùng tự nhiên không rõ tâm ý của hắn. Triệu Tinh Thần nghĩ đuổi tại tiến vào Hoa Quả Sơn trước đó lại lớn thắng một lần. Đến lúc, lại có thể kiếm được không ít điểm giá trị thêm lên không gian bên trong chữ điểm giá trị. Liền có thể hối đoái, có lẽ còn có cơ hội để một cấp. Nếu như mình có thể bước vào nhị phẩm thiên tiên chi cảnh, tiến vào Hoa Quả Sơn về sau cũng có nhất định bảo hộ. Dù sao, Nguyên Thông thượng nhân quá cường đại, lại thêm lên Thông Thiên Tháp cùng một kiếm Đoạn Giang, Chu Tiên kiếm trận cũng đỡ không nổi hắn. Đương nhiên, cũng không phải là nói Chu Tiên kiếm trận không được, chỉ là bởi vì thôi động kiếm trận người thực lực không đủ cường đại. Vậy thì giống như là cho tân thủ một cỗ cho dù tốt xe hắn cũng phát huy không ra nên xe tốc độ tới. Dù sao, kinh nghiệm có hạn, trưởng môn ngươi hẳn là có phát hiện mới là. Bằng không thì, ngươi sẽ không hiện tại đề cái này. Lệnh Vô Tùng hỏi, đương nhiên, ta đã cảm thấy Đông Thắng Ma Giáo chỗ ẩn thân. Lúc ấy liền đi một tôn phân thân mật thám một cái. Phát hiện bọn hắn người tới ngựa bên trong lại có nhất phẩm thiên tiên cảnh cường giả. Vô cùng có khả năng chính là cái kia gọi La Vi Gia Hòa. Trong đó, còn có mấy cái nửa bước thiên tiên cảnh. Lần này Đông Thắng Ma Giáo cũng là không thèm đếm xỉa. Muốn triệt để quấy rối. Triệu Tinh Thần nói, hẳn là bọn hắn nghĩ để chúng ta cùng Nguyên Thông Giáo cùng một chỗ xong đời. Tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đường Thiên Dương hỏi, bọn hắn đương nhiên nghĩ. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, ha ha, trưởng môn, người dịch dung thuật lợi hại như thế. Không bằng, đóng vai thành Nguyên Thông thượng nhân đi qua giết bọn hắn một lần. Lệnh Vô Tùng cười nói, tốt nhất là gây nên bọn hắn đại chiến. Chó cắn chó, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Giang Bình Thừa cười nói, đóng vai thành Nguyên Thông thượng nhân không thể. Dù sao, Nguyên Thông thượng nhân như thế cường đại làm sao có thể đào tẩu. Muốn dẫn bọn hắn đến Nguyên Thông giáo trụ sở liền phải đào tẩu. Sở dĩ, pháp này không thông, bất quá nha, không thể đóng vai thành Nguyên Thông thượng nhân, ta liền chân thân xuất hiện. Đến Nguyên Thông giáo đại náo một lần, về sau thua chạy, dẫn bọn hắn đến Đông Thắng Ma giáo chỗ hỗn chiến. Triệu Tinh Thần cười nói, chân thân, há không đem Nguyên Thông thượng nhân dẫn tới chúng ta nơi này tới? Kia là dẫn lửa thiêu thân, trưởng môn, tuyệt đối không thể. Đồng Tam giật nảy mình, vội vàng nói, ha ha, người nghĩ, chúng ta lần trước đóng vai được rất thành công. Lúc này ta lấy chân thân xuất hiện, Nguyên Thông thượng nhân khẳng định sẽ nghĩ, ta tuyệt đối không thể nào là Triệu Tinh Thần. Triệu Tinh Thần nào dám mắt sáng trương mật tới gây Nguyên Thông giáo, há không là bạch bạch đưa đồ ăn. Về sau, ta khác một bộ phân thân cố ý bán cái sơ hở, đóng vai thành Đông Thắng Ma giáo người để Nguyên Thông thượng nhân đã nhìn ra. Kể từ đó, chúng ta liền thành công. Triệu Tinh Thần nói, biện pháp này không sai, hẳn là có thể thành. Triệu Cô Độc nhẹ gật đầu, có một vấn đề sẽ xuất hiện, nếu là Nguyên Thông thượng nhân tương kế tựu kế, giết tới chúng ta Hạo Thiên Tông làm sao xử lý? Lệnh Vô Tùng nói, cái này đương nhiên cũng là một vấn đề, bất quá, đến lúc thật phát sinh, ta sẽ đem hết thảy giao cho Đông Thắng Ma giáo. Chính là Nguyên Thông thượng nhân muốn cầm việc này diệt giết chúng ta, liệu Tất Tiêu Vũ Thủy cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lại nói, chúng ta cũng không phải cái kia tốt nắm, cái này có chút đánh cược một lần phong hiểm. Triệu Tinh Thần nói, cược thì cược, sợ cái trứng. Triệu Cô Độc khí thế hùng hổ nói, vừa ăn xong cơm tối, Triệu Chấn Dương trở về, thế nào, Tiêu đại hiệp không muốn chúng ta danh ngạch có phải hay không? Lệnh Vô Tùng xem xét hắn biểu tình kia, lập tức hỏi, ha ha ha. Triệu Chấn Dương đột nhiên cười to mở, nói, các ngươi đều sai, hắn lấy đi danh ngạch rồi. Triệu Tinh Thần đều cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, cầm 20 cái, bất quá, cũng không phải là cho chính hắn, là người khác mà cầm. Trong đó cũng có mấy cái Tiêu gia thôn tới họ Tiêu người ta. Cái khác, đoán chừng đều là bằng hữu hoặc là cho đệ tử dùng. Triệu Chấn Dương nói, chính hắn không đi vào. Lệnh Vô Tùng hỏi, có người giở trò quỷ. Triệu Chấn Dương có chút tức giận nói, làm cái quỷ gì? Triệu Tinh Thần hỏi, Hoa Quả Sơn thành khắp nơi đều đang đồn dương, nói Tiêu Vũ Thủy là chúng ta hậu trường, phía sau màn hắc thủ, nâng đỡ Hạo Thiên Tông, muốn xưng bá thiên hạ. Lần này tới, rõ ràng khuynh hướng Hạo Thiên Tông, mục đích đúng là nghĩ muốn cưỡng chiếm Hoa Quả Sơn tiến vào danh ngạch. Liền chính hắn đều muốn đi vào tu luyện chờ chút. Triệu Chấn Dương nói, thả mẹ nó cầu thí. Đồng Tam đều giận đến chửi mẹ, đoán chừng là Nguyên Thông giáo giở trò quỷ. Lệnh Vô Tùng nói, cái kia khẳng định. Triệu Cô Độc hừ nói, Tiêu đại hiệp làm sao tỏ thái độ? Triệu Tinh Thần hỏi, biểu, trước mặt mọi người tỏ thái độ, chính mình tuyệt không có khả năng xưng bá, cũng tuyệt không phải Hạo Thiên Tông cái gọi là hậu trường. Mà lại, chính mình cũng tuyệt sẽ không tiến nhập Hoa Quả Sơn phúc địa. Đồng thời, chính là chúng ta cho hắn 20 cái danh ngạch hắn cũng bày ra tới, chỉ ra tiến vào Hoa Quả Sơn 20 người danh sách. Mà lại, còn nói minh, một khi đưa tộc nhân bằng hữu tiến vào Hoa Quả Sơn về sau hắn liền sẽ rời đi. Triệu Chấn Dương nói, Tiêu đại hiệp quá khó. Ai, chấm ngoặc kép. Lệnh Vô Tùng thở dài, quân tử cùng tiểu nhân đấu, có mấy cái bất bại. Triệu Tinh Thần hừ nói, đêm khuya, Triệu Tinh Thần biến thành một con chuột xông vào Hoa Quả Sơn thành một cái địa phương thần bí. Có thiên thần không gian mạnh tại bình phong tệ, Triệu Tinh Thần chính là một cái có linh khí chuột mà thôi. Bằng không thì, chính mình vừa tiến vào, đối phương khẳng định liền sẽ phát giác, bên trong ngồi mấy người, hẳn là Đông Thắng Ma giáo người đang thương lượng sự tình. Tới gần nhóm người này sau Triệu Tinh Thần cũng ăn một lần. Bởi vì, trong đó lại có hai cái thiên tiên nhất phẩm cảnh cường giả. Còn lại bốn cái tất cả đều là nửa bước thiên tiên cảnh. Đông Thắng Ma giáo không hổ là ma giáo, năm đó có thể cùng tiên triều chống đỡ tuyệt thế bá chủ. Thái Thượng, đều là cho Tiêu Vũ Thủy hỏng sự. Làm hại chúng ta một mực ẩn núp lấy không dám có động tác. Một cái mặt vàng hán tử bất mãn xong. Chủ tọa bên trên cái kia một thân tiên phong đạo cốt lão giả nói. Này người hẳn là Đông Thắng Ma Giáo Thái Thượng trưởng lão. Triệu Tinh Thần thấy được lệnh bài. Hình như gọi Lâm Thiên Một. Nói chuyện mặt vàng hán tử lệnh bài bên trên phù văn lấy chính là tôn giả danh hiệu. Gọi Hoàng Bốn. Này người có nửa bước thiên tiên chi cảnh. Tôn giả cùng cung phụng là cùng một cấp bậc. Bất đồng chính là cung phụng không có quyền lực. Chỉ là một cái siêu cấp sát thủ mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.